Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120, dỗi rãnh đến sợ. Thiên Đạo Lưu hay là đang hắn cái kia thiên sứ thần điêu khắc bên cạnh ngồi xếp bằng tĩnh tu. Thiên Tầm Tật kỳ thực đều có chút mộng ép. Thiên Đạo Lưu đều không có hy vọng cả ngày khiến thần. Làm gì còn như vậy đối thiên sứ thần trung thành. Người đã đến rồi, ngồi xuống đi. Nhận biết được Thiên Tầm Tật sau khi đến, Thiên Đạo Lưu rất là bình tĩnh địa mở miệng. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, ngồi ở thiên sứ thần điêu khắc trước. Ngươi đã 98 cấp, không có tham gia thiên sử cửu khảo, như vậy liền trở thành thần tổ thủ hộ giả đi. Thiên Đạo Lưu quay về Thiên Tầm Tật mở miệng, người bình thường muốn đạt đến 99 cấp, ở thời đại này tới nói, quả thực chính là khó như lên trời. Võ hồn điện mặc dù nói có biện pháp như thế, nhưng đánh đổi chính là như Thiên Đạo Lưu như vậy, trở thành thần linh thủ hộ giả. Chờ chút, Thiên Tầm Tật phát hiện vấn đề trong đó. Hắn dò hỏi, phụ thân, ý của ngươi là, ta nếu là thông qua biện pháp của ngươi đạt đến 99 cấp, sẽ không có hy vọng thành thần. Nếu như là tình huống như thế, Thiên Tầm Tật vẫn là quyết định không muốn làm như thế. Người nếu là không có giấc mơ, cùng cá mắm khác nhau ở chỗ nào? Trời mới biết loại này quán đỉnh tựa như truyền thừa có thể hay không ảnh hưởng Thiên Tầm Tật sau đó thành tựu. Nếu quả như thật ảnh hưởng tới, này đúng là thiệt thòi lớn rồi. Thiên Tầm Tật sẽ khóc chết. Không thể thành thần. Nếu là lấy hậu hải thần tên kia thật sự nhìn chằm chằm bọn họ tìm đến bọn họ phiền phức, hắn chẳng phải là ngay cả mình lão bà đều không bảo vệ được rồi. Thiên Đạo Lưu nghe được sau khi chậm rãi nói, đúng thế, hấp thu đến từ chính thiên sứ thần thần lực đạt đến 99 cấp. Như vậy, tự nhiên là trở thành thiên sứ thần trung thành nhất người hầu rồi. Vậy ta cự tuyệt. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, này đánh đổi thật sự là quá lớn. Hắn không đáp ứng. Thiên Đạo Lưu nhìn một chút chính hắn một nhi tử, sau đó nói, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình có hy vọng thành thần chứ? Thiên Đạo Lưu hoài nghi Thiên Tầm Tật có phải là cùng Bỉ Bỉ Đông cùng nhau lâu. Cảm giác mình nói không chắc cũng có thần coi trọng. Chuyện này cũng không vãi buồn đái chiếu chiếu mình là cái gì thiên phú. Bỉ Bỉ Đông bị thần linh chọn, ngươi cho rằng ngươi cũng sẽ? Chính ngươi tổ tông cũng không lựa chọn ngươi, ngươi còn hy vọng ở ngoài thần vừa ý ngươi? Tắm một cái ngủ đi. Kha kha kha, ta cảm thấy vẫn có khả năng tích. Thiên Tầm Tật cười hì hì, hắn cảm giác mình sau đó thành thần vẫn là không có vấn đề gì. Kỳ thực Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu liền đánh sát Lục Chi Đô Tu La chủ thần chủ ý. Hắn là dự định từ những thế giới khác trở về sau đó rồi cùng Bỉ Bỉ Đông cùng đi lang bạt sát Lục Chi Đô, có điều, có song tu chi pháp, cộng thêm đoạt xá chi pháp, Tu La chủ thần, Thiên Tầm Tật cũng không phải là quá để ý rồi, cũng không phải cái này thần vị hắn không cần. Mà là hắn có mới biện pháp. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng lại xuất hiện như hải thần như vậy bất ngờ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đường cong cứu quốc, dùng biện pháp khác được Tu La thần thần vị. Cho nên nói, hắn chuẩn bị đi tới sát Lục Chi Đô, ý nghĩ hắn cũng nhạt rơi xuống. Quên đi, tùy tiện ngươi. Thiên Tầm Tật dẫn tới Thiên Đạo Lưu nhìn hắn vài lần, cuối cùng lắc lắc đầu, không muốn thì thôi, hắn còn có thể kiên trì một quãng thời gian, chờ thật sự là không kiên trì được, hắn thì sẽ không quản Thiên Tầm Tật có nguyện ý hay không rồi. Đến thời điểm nhất định phải có người tới thay thế hắn, người kia cũng chỉ có thể đủ là Thiên Tầm Tật rồi. Nghi thức bất lực được, Thiên Tầm Tật cũng là rời đi. Hắn cũng không lớn như vậy kiên trì ở lại chỗ này. Trong lúc rảnh rỗi, Thiên Tầm Tật cũng muốn đọc mình ở phía ngoài hai cái hồng nhan chi kỷ rồi. chính mình xem ra cần phải kế hoạch thật thời gian, muốn đi thiên đấu đế quốc rồi. Cũng không biết Liễu Nhị Long có hay không đem mình trường học kiến thiết tốt. Ừ, chờ mấy ngày thời gian, trợ giúp Bỉ Bỉ Đông đi Tinh La đế quốc tử vong Chu Hoàng giải quyết. Còn kém không nhiều có thể bắt tay đi thiên đấu đế quốc rồi. Nha không, giải quyết tử vong Chu Hoàng cũng không quá tốt đi. Vạn nhất ba tắc tây đến rồi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói ở võ hồn điện dừng lại chừng một năm? Nói như vậy, cha cha sách, một ít người khả năng đều cỏ dại rậm rạp rồi. Ôi, đúng là bận biểu a bận biểu a. Thiên Tầm Tật bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu tu luyện tử khí đông lai quyết. Bởi vì ở hồn lực phương diện Thiên Tầm Tật muốn đột phá thật sự là quá mức gian nan. Bởi vậy chỉ có thể đi tu tiên đại đạo. Ở đấu la đại lục trên tu tiên tốc độ không sánh được cổ kiếm thế giới. Dù sao trong này lực lượng cùng cổ kiếm có chút chênh lệch. Nhưng chỉ cần có thể tu tiên là được. Thiên Tầm Tật không kén ăn. Dù sao lấy sau Thiên Tầm Tật cũng sẽ không thấp ngày nỗ lực hấp thu thiên địa linh khí đến tu tiên. Nếu đều có đường tắt, có hậu môn có thể đi. Thiên Tầm Tật tại sao còn muốn nỗ lực đây? Vũ hóa cảnh, cũng không biết còn cần bao lâu mới có thể đạt đến. Thiên Tầm Tật ở trong lòng trầm tư. Ngoài ra, Thiên Tầm Tật chính thức tra xét đoạt xá chi pháp. Phương pháp kia là rất hữu hiệu. Thế nhưng Thiên Tầm Tật muốn đạt đến mục đích nói, liền muốn đem nguyên thần của chính mình trước tiên chia lìa một phần đi ra ngoài. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, không để ý đó chính là nguyên thần tán loạn, càng sâu người là trực tiếp như Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung như vậy. Phân ra đi bởi vì các loại bất ngờ thu không trở lại, đã biến thành hai cái không hoàn chỉnh người, cho nên nói. Cái này đoạt xá chi pháp, bây giờ nhìn lại, vẫn có rất lớn vấn đề. Thiên Tầm Tật phải cố gắng suy nghĩ một chút, nghĩ giải quyết phương pháp. Ở võ hồn thành ở ngoài núi cao nơi, tĩnh tọa mấy ngày thời gian, Thiên Tầm Tật cũng hiểu rõ một ít chuyện. Hắn từ trên núi đi xuống, về võ hồn điện bên trong đi. Hả, Đông Nhi, ngươi, ngã bệnh sao? Lúc hắn trở lại, trùng hợp nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đang nhìn thầy thuốc, cũng không có thể được cho thầy thuốc đi. Đây là một trị liệu phương diện phụ trợ hồn sư. Không có a, ta chỉ là làm cho nàng hỗ trợ kiểm tra một hồi mà thôi. Bỉ Bỉ Đông hơi nhỏ hoảng loạn địa dài. Thích, kiểm tra một hồi vừa không có vấn đề gì. Đúng rồi, Vân Nương, kết quả làm sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn cái kia hồn thánh cấp bậc phụ trợ hồn sư. Có chút thấp thỏm hỏi hỏi. Nàng thật sự lo lắng Vân Nương đến một câu điện hạ thân thể ngươi có tình huống. Cái kia Vân Nương cười hồi đáp. Điện hạ, thân thể của ngươi rất tốt. Vân Nương trả lời để Bỉ Bỉ Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ nói, không phải là của nàng vấn đề. Vân Nương. Ngươi cũng cho hắn kiểm tra một hồi. Nhìn một bên Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông đơn giản để Vân Nương cũng cho Thiên Tầm Tật kiểm tra một hồi. Mặc dù nói khả năng không lớn, nhưng vạn nhất đây, điện hạ, mời đi theo. Vân Nương quay về Thiên Tầm Tật làm một thủ thế. Thiên Tầm Tật mặc dù nói cảm thấy những này hoàn toàn không có gì ý nghĩa, nhưng vẫn là lựa chọn phối hợp. Ngược lại hiện tại cũng không có việc gì. Thiên Tầm Tật tại vị trí đưa trên làm tốt sau đó, Vân Nương đem chính mình võ hồn thả ra ngoài. Nàng võ hồn là một con bích thủy thiên nga, sức chiến đấu rất yếu rất yếu. Vân Nương khống chế được bích thủy thiên nga năng lực đặc thù ở Thiên Tầm Tật trên người kiểm tra lên. Một hồi lâu sau khi, Vân Nương khác địa nhìn Thiên Tầm Tật một chút. Như thế nào Vân Nương? Nàng có vấn đề gì hay không? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy kiểm tra kết thúc sau đó, trong lòng cực kỳ thấp thỏm địa hỏi dò. Vân Nương cúi đầu, nhỏ giọng địa trả lời. Điện hạ thân thể không thành vấn đề. Rất tốt, đúng, Vân Nương rất muốn nói, tốt không phải, tốt đến cảm giác được vấn đề. Vân Nương len lén nhìn, nàng cảm giác thấy hơi không quá chân thực. Nhìn Vân Nương vẻ mặt, Bỉ Bỉ Đông cảm giác thấy hơi địa phương không đúng lắm. Có điều nhìn thấy Vân Nương đang len lén địa phiêu món đồ gì. Nàng truy tìm nhìn lại sau khi, trong lòng thật là đắc ý. Hừ, cái kia gia súc, thuộc về mình, nữ nhân khác, nhìn là được. Được rồi, Vân Nương ngươi trở về đi thôi. Đã làm phiền ngươi, Thiên Tầm Tật không hiểu nổi Bỉ Bỉ Đông đến cùng đang làm cái gì. Có điều nếu kiểm tra xong, như vậy liền để Vân Nương trở về. Vân Nương thu thập một hồi liền cáo từ rời đi. Đông Nhi, ngươi đây là, dỗi rãnh đến sợ sao? Không có người ngoài sau khi, hai vợ chồng bắt đầu rồi thuộc về hắn chúng giao lưu. Ngươi mới dỗi rãnh đến sợ. Bỉ Bỉ Đông không muốn cùng Thiên Tầm Tật nói như vậy mất mặt chuyện tình. Bởi vậy đối với lần này ngậm miệng không nói chuyện. Có điều, nàng liền buồn bực, nếu nàng cùng Thiên Tầm Tật đều không có vấn đề. Như vậy, vấn đề ở đâu? Đông Nhi, ngươi trở lại chuẩn bị một chút. Chúng ta đi trước đem Tinh La Đế Quốc cái kia 10 vạn năm tử vong Chu Hoàng thu rồi. Khi ngươi đệ nhị võ hồn hồn hoàn, Thiên Tầm Tật cũng không đi xoắn suýt những chuyện này. Là thời điểm làm chính sự rồi. Tốt, ta còn có chút việc không có xử lý. Sau 3 ngày chúng ta lên đường đi. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Vẫn đợi ở chỗ này nàng cũng dỗi rãnh đến sợ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.